Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4626. Chương 4629. Tới gần. Thiên Vũ Thần Quân là vô cùng có kiên nhẫn người. Không phải có thể tại Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong đợi cái mấy trăm vạn năm không ra. Mới nửa tháng mà thôi. Hắn cũng không sốt ruột, dự định tiếp tục chờ đợi thêm nữa. Nhưng là, làm hắn lại cùng hơn 20 ngày. Phía trước, y nguyên vẫn là không có nửa điểm động tĩnh về sau. Thiên Vũ Thần Quân có chút cùng không ngừng. Cũng không phải sự kiên nhẫn của hắn cũng chỉ có ngần ấy. Mà là loại tình huống này quả thật có chút quỷ gì. Hắn muốn làm cái minh bạch. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này cùng hắn có thể tại Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong đợi mấy trăm vạn năm là không giống. Ở đây vậy cơ hồ là không nhúc nhích chờ lấy. Liền phía trước tình huống cụ thể đều không rõ ràng. Tại Đế Lăng Cốc bí cảnh kia là có thể một mực không ngừng đi nghiên cứu. Cùng biết rõ ràng tình trạng về sau. Chính là không ngừng luyện hóa. Thiên Vũ Thần Quân bắt đầu chậm rãi hướng bên này tới gần. Bất quá vẫn là rất cẩn thận. Hắn không muốn bị song phương đồng thời phát hiện. Sau đó lại đồng thời bị song phương cũng làm thành địch nhân. Lại bị vây công. Coi như hắn cảm thấy mình tại chí tôn bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Cũng không có khả năng chống đỡ được 5 vị chí tôn liên thủ. Theo khoảng cách tới gần, hắn đã mơ hồ có thể cảm ứng được phía trước trên ngọn núi kia. Có 2 vị chí tôn khí tức, mặc dù bị trận pháp cách trở, nhưng là trận pháp không tính quá mức cấp cao. Dù sao nơi đó chỉ là Huyết Nguyệt Ma giáo lâm thời đóng quân địa phương. Làm cao cấp như vậy trận pháp không cần thiết. Đương nhiên, cũng cần thời gian rất lâu cùng rất nhiều thiên tài địa bảo mới có thể hoàn thành. Thiên Vũ Thần Quân tạm thời dừng bước. Ánh mắt lại nhìn về phía Tử Tiêu Cung bên kia. Bên kia cụ thể là tình huống như thế nào? Hắn là thật sự nửa điểm đều không cảm ứng được. Cũng không chỉ là khoảng cách xa, còn có bên kia trận pháp rất cao cấp, rất huyền ảo. Thiên Vũ Thần Quân đối với trận pháp một đạo nghiên cứu không nhiều. Chỉ có thể coi là hiểu sơ đi. Bất quá đến hắn cảnh giới cỡ này, kiến thức khẳng định là không ít. Tử Tiêu Cung hộ tông đại trận mặc dù không tính toàn diện mở ra, nhưng đại đa số đều mở ra. Hắn đương nhiên có thể đoán được. Trận pháp này nên tính là hắn cuộc đời ít thấy. Trước lúc này chưa bao giờ thấy qua cao cấp như vậy huyền diệu trận pháp. Đến mức Đế Lăng Cốc bí cảnh, loại kia kết giới kỳ thật không phải trận pháp, cũng không phải cố ý. Chính là thiên đạo gây nên, tự nhiên không thể nói nhập làm một. Cho nên, bên kia hắn cái gì đều không cảm ứng được. Thần giới đệ nhất trận pháp sư, quả nhiên lợi hại. Vẫn là xem trước một chút thiên tà lão hữu có động tĩnh gì đi. Thiên Vũ Thần Quân đứng tại không, gần không xa khoảng cách, ánh mắt cũng nhìn thiên tà ma tôn vị trí. Bất quá hắn dáng vẻ thoạt nhìn như là đang nhắm mắt trầm tư. Hắn không có ý định cùng thiên tà ma tôn gặp mặt, cho nên cũng không dám toàn diện đi cảm ứng. Nói một cách khác, hắn lúc này tựa như là dùng khóe mắt liếc qua đi xem đối phương đồng dạng. Nếu là đem sở hữu lực chú ý cùng tâm thần đều đi dò xét thiên tà ma tôn, rất dễ dàng bị phát hiện. Thiên đạo hạt giống cũng che lấp không được. Dù sao hạt giống này hắn chỉ là luyện hóa, không cách nào dung hợp, chỉ có thể mượn dùng một số lực lượng mà thôi. Thời gian trôi qua từng ngày, làm qua đi 3 ngày sau đó, Thiên Vũ Thần Quân đột nhiên nhướng mày. Hắn mơ hồ tại thiên tà ma tôn chỗ kia trong nhà đá cảm ứng được thiên đạo chi lực. Rất mơ hồ, rất mỏng manh, nhưng xác thực tồn tại. Hắn cùng thiên đạo hạt giống tiếp xúc thời gian dài như vậy, bây giờ cũng đã luyện hóa. Phương diện này chắc chắn sẽ không cảm ứng sai lầm. Thiên đạo chi lực, làm sao có thể... Thiên đạo vật dẫn có một khối trong tay hắn,